Ngự khuyển phượng tê đường tiền, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể mất lực chống đỡ trượt xuống, Kỳ Huyền Khanh vội vàng siết chặt âm đạo để víu lại. Cô xấu hổ không thôi, buộc phải bám vào cơ thể người đàn ông, dùng hát. Huyệt nhỏ đã bị làm ẩm ướt nghênh đón anh, Trung Ngọc rất hài lòng với hiệu quả này, lại thẳng eo đâm vào vài phần. A, hát, huyệt nhỏ cố gắng ngậm lấy vật nam tính để tiến vào sâu hơn. Thế nhưng cơ thể đã phát run không thể chịu được, Kỳ Huyền Khanh sợ ngã nên chỉ có thể không ngừng siết chặt V, ách T hát. Ít, không để phun ra, mắt thấy dương V, T đang từng chút trượt ra khỏi ớ, M, D, ảo, cô lại càng nhận ra mình sắp ngã xuống. Hưng, phải rèn luyện thêm nhiều, Trung Ngọc đưa ra lời bình luận, một lần nữa đỡ mông người phụ nữ lên rồi làm. Anh đổi sang tư thế khuỵu một gối xuống sofa. Tuy rằng không tốn sức như vừa nãy, nhưng sợ là Kỳ Huyền Khanh sẽ bị dày vò. Hết cứng rắn rồi lại mềm mại, vừa cho roi vừa cho kẹo, phải có chừng mực mới hiệu quả. Ai muốn rèn luyện chứ? A, nhẹ chút, Kỳ Huyền Khanh tủi thân nức nở. Nhẹ chút rồi đây. Trung Ngọc đáp lại rất nhanh, anh sờ vào mông cô rồi men dần lên đùi, dứt khoát gác hai chân cô lên đầu vai, gập người cô lại rồi tiếp tục làm. Kỳ Huyền Khanh tập yoga nên thân thể rất dẻo dai, cố ý từng nhiều lần trêu chọc cô rằng sau này bạn trai của cô sẽ may mắn lắm đây. Đối mặt với những lời nhận xét như mấy ông chú thô tục đó, người phụ nữ chỉ để ngoài tai. Nhưng bây giờ cô mới sâu sắc cảm nhận Trung Ngọc có may mắn hay là không. Cô không biết, nhưng ngược lại cô biết phần bụng của mình sắp bị đâm xuyên luôn rồi. Trong tử cung như có một con quái vật xấu xa nào đó đang ẩn náu. Chui xuống dưới da thịt để xây tổ và bám rễ. Nhìn thấy chiếc bụng của mình lồi lên, Kỳ Huyền Khanh không khỏi hoang mang, muốn vùng vẫy để tránh thoát, nhưng nào có cơ hội đó, cuối cùng vẫn phải chịu đựng để cho anh làm. Trung Ngọc, cậu muốn chết à? Cô tức giận mắng chửi. Hù hù, là tôi sắp chết rồi, sắp bị A Ngọc làm chết rồi. Cô chuyển qua cầu xin. Trung Ngọc làm như không nghe, chuyên tâm làm việc. Cơ ngực cọ sát vào bầu ngực của người phụ nữ, ở bên dưới hung hăng ra vào hát. Huyệt nhỏ, khiến cô hoàn toàn chóng mặt xây sầm. Đến khi người phụ nữ lên đến cao trào, rơi vào mê man bất tỉnh, anh mới bắn ra dòng tinh D, CS đập quánh đầu tiên vào V, XTH. Ít, men theo khe hở giữa chỗ giao nhau dì ra ngoài. Màu trắng đục bám dính lên cửa hát, huyệt đã sưng đỏ càng tạo thêm cảm giác D, M Mỹ. Anh rất muốn làm lại một lần, hai lần, ba lần, rất nhiều lần nữa. Trung Ngọc bực bội vò đầu bứt tóc, nhìn đầu của người phụ nữ đã hơi nghiêng sang một bên, cuối cùng đành phải nhịn xuống. Dù sao thì sau này phải bù lại mới được. Lúc Kỳ Huyền Khanh mê man bất tỉnh, Trung Ngọc đã ôm cô vào bồn tắm. Bồn tắm của vài năm trước đây là kiểu dáng đơn giản và không đắt tiền, nhưng có một trải nghiệm khó chịu nên đã đổi sang cái khác. Lúc đó chồng cô cảm thấy lãng phí tiền bạc, nhiều lần chế nhạo cô rằng cô quá yêu sách và hoang phí, thậm chí tiền này do Kỳ Huyền Khanh bỏ ra, thậm chí cô mua là vì cảm thấy chồng cũ làm việc quá vất vả. Nghĩ về những chuyện muộn phiền trong quá khứ cũng chẳng được gì, Kỳ Huyền Khanh nheo mắt lại, vô thức cọ vào phần cơ ngực của người phía sau. Trung Ngọc thấy cô tỉnh thì cúi đầu, dùng môi cọ nhẹ vào má cô, giống như một chú chó to xác mà ngoãn ngoãn. Lúc này lại bắt đầu giả ngoan à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Huyền Khanh có chút bất lực, vừa nãy không phải rất hung hăng sao? Cô nhớ đến cảnh tượng đầu tiên bị một người đàn ông ép nói ra những lời thô tục, hai má vốn đã đỏ bừng vì nước nóng càng thêm nóng, lẩm bẩm. Sau này không được nói những lời kỳ lạ nữa, cũng không được phép ép em nói. Cô nhịn không được bổ sung, Trung Ngọc chớp chớp mắt, lông mi rũ xuống. Bày ra vẻ mặt ngây thơ, giống như muốn hỏi lại là lời gì, anh muốn đối đáp qua lại, bèn mở miệng nói, D, M, bốp. Một tiếng bốp nhẹ nhàng vang lên, giống như đang ve vãn. Kỳ Huyền Khanh xoay người, dùng tay đánh khẽ lên miệng người đàn ông. Cô dù sao cũng là người lớn tuổi hơn, không thể cứ mãi bị ức hiếp như vậy. Con trai mới lớn đừng nói năng tùy tiện, vậy, phóng, lại đánh một cái, đãng. Liên tục hứng thêm cái mấy đánh, cách chương.